Đạo, chương 1562, rực rỡ nếu như hoa hồng. Góc truyện audio.com. GT, thiếu nữ trong lòng đột nhiên run lên, truyền lọt vào trong tai thanh âm bình tĩnh trầm ổn. Nhưng chính là phần này bình tĩnh trầm ổn chung triển lộ ra cường hãn ý chí, lại làm cho nàng cả người chợt căng thẳng. Thành Thành hiểu, nếu như nàng gật đầu, trước mặt nam tử này tất nhiên gặp mặt giúp nàng hoàn thành tâm nguyện. Lặng yên không một tiếng động chung đưa nàng rời đi đội ngũ. Thậm chí cùng còn có thể là nàng an bài tốt ngày sau hết thảy. Làm cho nàng thoát khỏi trên người trói buộc thu hoạch mới xuất hiện. Chỉ sợ làm như vậy, sẽ cho hắn mang đến thật lớn phiền toái. Nàng trong lòng có một cỗ vọng động, làm cho nàng đáp ứng. Đáp ứng, nhưng Thành Thành ánh mắt nhìn Tiêu Thần. Khóe mắt tích lạc hai giọt nước mắt, khóe miệng lại đột nhiên lộ ra nhàn nhạt nụ cười. Chậm rãi lắc đầu, này là mạng vận của ta. Nếu như muốn đi sửa đổi nó, có lẽ yêu cầu giao ra rất nhiều thật nhiều. Nếu như là như vậy, ta tình nguyện nó không có thay đổi. Tiến vào Yến Hoàng Cung, trở thành Yến Hoàng nữ nhân, chưa chắc không phải là ta vô cùng tốt quy túc. Trên người hàn độc, nói vậy rất nhanh là có thể giải trừ. Ngày sau Cẩm Y Ngọc thực an toàn không có gì lo lắng. Thậm chí có cơ hội thành tựu dưới một người trên vạn người địa vị. Này là bao nhiêu thiếu nữ cầu cũng cầu không được cơ hội. Ta cũng có thể thỏa mãn. Nếu như nàng rời đi, tất cả mọi người sẽ gặp được Yến Hoàng căm giận ngút trời. Mặc dù Nhung Quốc sứ thần thân phận, cũng không cách nào che được hắn an toàn. Nếu như chuyện một khi để lộ nửa điểm phong thanh, mang cho hắn đã là họa sát thân. Thành Thành tại sao có thể để hắn đặt mình trong hiểm địa? Tiêu Thần có thể vì nàng mạo hiểm. Thành Thành cũng có thể cho buông tha cho này một lần cuối cùng thay đổi vận mệnh cơ hội. Chỉ sợ con đường phía trước nữa như thế nào hắc ám không thấy mặt trời. Nàng cũng sẽ không hối hận. Bởi vì đây là nàng lựa chọn của mình. Tiêu Thần trầm mặc, hắn có thể cảm ứng được Thành Thành trong lòng kiên định. Mà lại hiểu nàng tại sao lại buông tha cho bầy ở trước mặt cơ hội. Nhưng chính là bởi vì như thế, trong lòng mới có thể càng phát ra cảm thấy thương tiếc. Giữa hai người lần nữa an tĩnh đi xuống. Tiêu Thần đại ca, lần này Ngao Tinh Thuyền Nguyên Tinh vô cớ biến mất. Theo ngươi tới nhìn, có hay không thật sự ẩn tàng hung hiểm? Thiếu nữ thấp giọng mở miệng, trên mặt đẹp sinh ra một tia hồng nhuận. Cũng đã trực tiếp chuyển đổi rồi đề tài. Tiêu Thần trong lòng thở dài một tiếng. Chậm rãi đè trong lòng ý niệm trong đầu. Nói, chuyện này quả thật lộ ra quỷ dị. Ta xem kia Ngự Lâm quân thống lĩnh Trương Lâm tuyệt không phải người lương thiện. Âm thầm sợ là có khác mưu tính. Thành Thành ngươi trở về cần cẩn thận một chút mới là. Nói điểm nơi, hắn ý niệm khẽ nhúc nhích. Vẻ màu xanh nhạt trong nháy mắt xuất hiện ở trong tay hắn. Chậm rãi hội tụ thành một quả cây hạch đào to nhỏ màu xanh quang châu. Giương tay ném đi, vật ấy nhất thời rơi vào thiếu nữ trong tay. Này cái thanh châu ngươi thả ở trên người. Nếu như thật không xuất ra ngoài ý muốn, vật ấy gặp mặt tự động hộ thể. Làm nhưng bảo vệ vô sự. Vẻn vẹn là hút ra này một tia màu xanh nhạt lực lượng. Liền để hắn hơi thở sinh ra rồi một tia ba động hơi có vẻ suy yếu. Bởi vì cỗ lực lượng này, chính là trong cơ thể hắn mới sinh ra hỗn độn bổn nguyên. Số lượng cực ít, trong tay những thứ này đã là trong cơ thể hắn gần như 1/10 phân lượng. Tiêu Thần không có tiếp tục nhiều lời, trực tiếp khoanh chân ngã ngồi, bắt đầu điều tức khôi phục lực lượng trong cơ thể. Bằng cầu có thể mau sớm khôi phục tới đỉnh ngọn núi trạng thái. Ứng đối có thể có xuất hiện nguy cơ. Thành Thành nhìn khuôn mặt của hắn. Trong lòng cảm kích, khẽ cúi đầu nhưng chưa từng nhiều lời. Chẳng qua là đem kia thanh châu nắm trong tay. Tâm thần đang lúc một mảnh bình yên. Chỉ cần có Tiêu Thần đại ca ở, liền không có ai có thể thương tổn nàng. Điểm này, Thành Thành tin chắc. Một viên phế khí tinh cầu thượng, mỏng manh linh lực, để có lực lượng rời đi nơi này tu sĩ rối rít rút lui khỏi. Còn dư lại vẻn vẹn là một số cấp thấp tu sĩ. Giờ phút này, ở nơi này tu chân tinh một tòa vạn nhận tự mình trên đỉnh. Một cái rực rỡ nếu như hoa hồng nam nhân khoanh chân mà ngồi. Mặc cho trận gió cổ lay động, gào thét tung hoành, nhưng chưa tới gần thân thể của hắn, liền đột nhiên chìm xuống, bị một cỗ nhu hòa lực đạo trực tiếp triệt tiêu. Chưa từng phát động hắn áo nửa điểm. Sở dĩ dùng rực rỡ nếu như hoa hồng đi hình dung một nam nhân, thật sự là bởi vì hắn sinh quá mức âm nhu kiều mị. Trắng nõn gương mặt giống như mỡ dê mỹ ngọc, tản ra nhàn nhạt ánh huỳnh quang. Cong cong mày liễu, là một đôi mê người hoa đào mắt, hơi mang dày, ba quang dịu dàng. Nếu không phải là cổ họng nơi kia khẽ nhô ra hầu kết, thật sự làm cho người ta không cách nào tin nổi. Này như ngọc như nhau mỹ nhân, lại phải một gã nam tử. Nếu nói là thế gian này có thể hay không có người có thể đủ tới so sánh với. Sợ cũng chỉ có tiền hình dạng, có thể cùng hắn chẳng phân biệt được sàn sàn như nhau. Một bộ xích hồng sắc trường bào, mặc ở trên người của hắn không những sẽ không làm cho người ta bằng bất kỳ đột ngột quái dị cảm giác. Ngược lại cảm thấy vô cùng thỏa đáng tự nhiên. Tựa hồ hắn từ nhỏ nên như thế, mới có thể đem khí chất của hắn biểu hiện vô cùng nhuần nhuyễn. Giống như là một đoàn giận thả hỏa diễm, vừa giống như xinh đẹp đóa hoa, nhìn như mềm yếu, nhưng trên người hắn nhưng không có lúc nào là không có ở đây tản ra một cỗ nhàn nhạt ba động. Tán vào khắp thiên địa trong lúc, đem nơi này khí cơ âm dương đều đánh loạn, cứ như vậy. Hắn mặc dù an tĩnh dừng lại ở chỗ này, cũng không có người có thể nhận thấy được hơi thở của hắn. Này đỏ ngầu rực rỡ nếu như hoa hồng nam tử ngồi ở chỗ này. Không biết đã đi qua bao lâu, làm như đang đợi cái gì. Hai đạo cầu vồng từ thiên ngoại mà đến. Xích hồng sắc linh quang giống như giận thả hỏa diễm. Uyển nhược hai khỏa hạ cánh cả vùng đất vẫn thạch. Nhưng từ đó nhưng có làm lòng người quý mạnh mẽ uy áp tràn ngập ra, để này viên tu chân tinh thượng vô số cảm ứng được này cỗ hơi thở mà động tu sĩ kinh hãi đảm chiến. Sắc mặt tái nhợt, này hai đạo cầu vồng chạy thẳng tới đỉnh núi mà đến. Khoảng cách hơn 10 trượng ngoài dừng lại, độn quang tiêu tán, lộ ra trong đó hai gã tu sĩ. Chỗ mi tâm các hữu một đoàn hỏa diễm hình dáng trống rỗng ảnh hừng hực thiêu đốt. Giờ phút này đồng thời khom lưng, hướng kia đỏ ngầu trường bào nam tử kính cẩn hành lễ. Vương thượng, hết thảy đều đã an bài thỏa đáng. Theo thám tử hồi bẩm, bọn họ tửu đã tới rồi. Cô ngọn núi đỉnh núi, kia rực rỡ nếu như hoa hồng nam tử ánh mắt ở hai trên thân người quét qua. Khẽ gật đầu, vươn người đứng dậy, quanh thân kia triệt tiêu hết thảy trận gió lực lượng tựa hồ đã biến mất. Tật phong suy phất hắn đỏ ngầu trường bào bay phất phới. Đầu đầy đen ti bốc lên bay tán loạn, lại là một loại khác xinh đẹp. Kinh tâm động phách, hai gã hòa tộc tu sĩ đồng thời ngẩn ngơ. Trong đó một người trong nháy mắt kịp phản ứng, sắc mặt trắng bệch vội vàng cúi đầu. Một người khác trong mắt còn lại là lộ ra một tia si mê. Thần sắc hơi có vẻ dại ra. Ha ha, cười khẽ thanh từ kia rực rỡ nếu như hoa hồng nam tử trong miệng phát ra. Là một loại tự nam tự nữ trung tính âm. Lại phá lệ thanh thúy dễ nghe. Hô, một đoàn hỏa diễm từ kia mắt lộ ra si mê tu sĩ dưới chân phát lên. Trực tiếp đem bao vây ở bên trong. Chưa từng cho hắn nửa điểm dãy rùa cầu xin tha thứ cơ hội. Liền đã đem hắn trực tiếp thiêu là cho bụi. Xinh đẹp yêu dị hồng bào nam chân bước tiếp theo bán ra. Bên ngoài cơ thể không có nửa điểm hơi thở ba động. Liền như vậy an tĩnh đạp rơi hư không thượng. Từng bước đi về phía trước. Tốc độ lại cứ sinh mau tới cực điểm. Hướng tinh ngoài không gian đi. Còn dư lại một gã hòa tộc tu sĩ sắc mặt càng phát ra tái nhợt. Nữa, không một chút huyết sắc. Nhưng giờ phút này nhưng không có nửa điểm trì hoãn. Vội vàng đi theo ở nơi này yêu dị hồng bào nam phía sau. Chỉ hơi hơi cúi đầu. Nếu không dám hướng hắn nhìn lại nửa điểm. Một viên dáng vóc to vẫn thạch an tĩnh huyền phù trong tinh không. Mười mấy tên hỏa tộc tu sĩ song song mà đứng. Ở phía sau bọn họ. Một hình dáng như cự nỏ dáng vóc to pháp bảo đã an trí thỏa đáng. Kinh khủng mũi tên nhọn nhảy vọt có 10 trượng. Toàn thân khắc dấu được chi chít vô số ký hiệu. Một cỗ tối nghĩa phong duệ hơi thở từ đó mơ hồ truyền đến. Kinh khủng đến làm cho lòng người quý. Nhưng loại lực lượng này ba động nhưng thật giống như nhận lấy áp chế như nhau. Căn bản chưa từng từ đó tán tràn ra nửa điểm. Nhưng chính là loại này tuyệt đối áp chế. Mới càng phát ra làm cho người ta đối với nó bộc phát trong nháy mắt có thể phóng xuất ra lực lượng cảm thấy sợ hãi. Nhiều tia màu đen linh quang ở nơi này cự nỏ hình dáng bảo vật thượng lưu truyền không nghỉ. Sống nguội mà cường ngạnh, làm cho người ta vô cùng mạnh thị giác lực đánh vào chương thứ 5. Hôm nay đổi mới xong, cầu nguyệt phiếu, lệnh, cảm tạ mộng giấc mơ khen thưởng. Vẻn vẹn cung thử duyệt, ủng hộ tác giả, có năng lực thỉnh mua tránh bản đọc, quyển 7, trăm tộc thí luyện, cách chương.